Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442. Đáng sợ kỹ năng, nhìn xem chiếc nhẫn kia thuộc tính, Cung Bình gãi gãi đầu, chỉ từ thuộc tính nhìn lên giới chỉ thuộc tính tựa hồ điểm sáng không lớn, mà lại không có phẩm cấp câu chuyện, lại thêm phụ ra một cái kỹ năng. Chiếc nhẫn kia tựa hồ cũng là truyền thuyết bên trong kỹ năng loại đồ trang sức. Một bên tại nghi hoặc tại sao mình 3 lần huyễn cảnh thất bại còn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một bên Cung Bình cũng là suy tư chiếc nhẫn kia phía trên bổ sung kỹ năng tác dụng. Mà lúc này trước mắt hết thảy đã bắt đầu vặn vẹo. Sau đó Cung Bình trở lại chiến tranh trong hạp cốc. Huyết nộ chi lực truyền thừa. Vĩnh bất ma diệt. Hắc ám cùng tà ác không cách nào chiến thắng hủy diệt chúng ta. Đế quốc sơ bẩn cùng bị ổi. Huyết nộ chiến sĩ vĩnh sinh bất diệt. Quen thuộc lời kịch xuất hiện. Sau đó một con kia chỉ màu đỏ khô lâu hướng về Cung Bình xông lại. Cái kia là có tự bạo hiệu quả huyết nộ anh linh. Mà bây giờ Cung Bình cũng là biết. Những thứ này cái gọi là huyết nộ anh linh lúc còn sống đều là Osiris đế quốc huyết nộ chiến sĩ. Bọn họ bởi vì Koga thiết kế bị toàn bộ đánh giết. Mà Zoris các loại đặc thù quái vật cũng là những thứ này trong chiến sĩ tương đối cường đại mấy vị. Đương nhiên bao quát Naen ở bên trong. Nếu như nói về sau không có cái mới huyết nộ chiến sĩ xuất hiện lời nói. Như vậy huyết nộ chiến sĩ thì thật vĩnh viễn biến mất. Vẫn là đến mau mau rời đi nơi này. Đã hoàn thành nhiệm vụ về sau. Cung Bình không cần thiết tại cái này chiến tranh trong hạp cốc tiếp tục chờ đợi. Nhìn lấy từng cái huyết nộ anh linh xông lại. Cung Bình chân phải bước ra. Sau đó trào phúng tiễn đạp mở ra. 1378. 739. 2218, 1378, 2271, 6000, 6000, từng cái mức thương tổn xuất hiện về sau. Cung Bình ban đầu vốn chuẩn bị trực tiếp mở ra kiếm toàn phong bạo trực tiếp miểu sát chạy khỏi nơi. Này, vậy mà lúc này trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện không giống nhau cảnh tượng. Bởi vì tất cả bị trào phúng tiễn đạp trúng đích quái vật. Trên người bọn họ đều có một cái máu điểm sáng màu đỏ. Sau đó tại cái kia huyết sắc quang điểm bên trong một cỗ rất nhỏ huyết khí tuôn ra hướng về Cung Bình trên thân tụ đến. Là chiếc nhẫn kia đổ máu hiệu quả. Cung Bình cúi đầu nhìn xem trên tay giới chỉ. Hắn ánh mắt sáng lên. Đổ máu hiệu quả tự nhiên cũng coi là dị thường hiệu quả. Như vậy về sau liền xem như công kích thường nếu để cho địch nhân đổ máu. Như vậy hắn tiếp theo đánh cũng có thể tê liệt đối phương. Đang lúc Cung Bình tưởng tượng thấy làm sao phối hợp tê liệt hiệu quả thời điểm. Cái kia cường đại huyết khí năng lượng tiến vào Cung Bình thể nội về sau. Một đầu hệ thống nhắc nhở trực tiếp truyền đến. Hệ thống. Huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất, nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nhanh như vậy, theo mở ra trào phúng tiễn đạp đến bây giờ bất quá 1 giây nhiều thời gian. Nhanh như vậy thì ngưng tụ tốt cái gọi là huyết nộ chi lực về sau. Cung Bình nhìn lấy nhắc nhở sau đó trực tiếp mở ra nộ khí bạo phát. Nộ khí bạo phát, nương theo lấy Cung Bình gầm lên giận dữ. Như là gợn sóng đồng dạng khuếch tán huyết sắc khí tức xuyên thủng tất cả quái vật. Xem ra như là vũ trụ hủy diệt đồng dạng cảm giác. Tất cả năng lượng màu đỏ ngòm những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt hết thảy. 87.318 63.883 -59.193 48.899 66.380 48.391 33.591 49.673 44.930 55.931 ngoặc kép đáng sợ mức thương tổn miểu sát tất cả huyết nộ anh linh. Thế mà đây hết thảy còn chưa kết thúc. Những cái kia chết đi quái vật tại tử vong về sau đều hóa thành huyết khí lần nữa tiến vào cung binh thể nội. Cung binh nháy mắt mấy cái, hắn tựa hồ còn không có theo cái này đáng sợ mức thương tổn bên trong phản ứng đi ra. Thương tổn cao như vậy sao? Cái này quá. Đang lúc cung binh muốn nói chuyện thời điểm, một đầu hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền đến. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất, nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Đậu phộng, cung binh giật mình, cái này bất quá 2 giây thời gian. Nếu như không phải là không có trì hoãn câu chuyện, cung binh thật sự cho rằng cái này nhắc nhở cũng là vừa mới nhắc nhở. Cung binh nhìn xem kỹ năng cái nút, sau đó hắn lần nữa mở ra nộ khí bạo phát. Như là gợn sóng đồng dạng khuếch tán huyết sắc khí tức xuất hiện lần nữa. Cùng vừa mới một dạng cái này đáng sợ năng lượng lần nữa xuyên thủng tất cả quái vật. Bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hết thảy. Sau đó những quái vật kia sau khi chết lần nữa hóa thành huyết khí năng lượng tiến vào cung binh. Thể nội, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Ngoặc kép. Cung binh đã hoàn toàn chấn kinh. Cái này siêu cấp thoải mái thiết lập để hắn trong lúc nhất thời có chút không thể tin tưởng. Nhìn lấy như thủy triều tràn vào quái vật, cung binh lần thứ nhất cảm giác tấm bản đồ này tựa hồ rất tuyệt. Nếu như không là những quái vật này đẳng cấp quá thấp, cung binh tuyệt đối sẽ yêu mến nơi này. Đây cũng là thời gian dài như vậy đối với ta bổ khuyết a. Cuối cùng là không uổng công chuyến này. Cung binh cười cười theo sau thân thể chấn động. Cường đại huyết khí năng lượng lần nữa phun ra ngoài. Nộ khí bạo phát. Nộ khí bạo phát. Nộ khí bạo phát. Nộ khí bạo phát. Nộ khí bạo phát. Nộ khí bạo phát. Ngoặc kép. Chiến tranh trong hạp cốc mạnh chấn động mạnh vang tận mây xanh. Đáng sợ huyết khí năng lượng bao phủ toàn bộ bản đồ. Mộng huyễn chi cảnh, nhìn lấy cái kia chậm rãi đi tới bóng người. Athena lạnh nhạt nói, tái chiến sao? Lần này ta sẽ không lại thua ngươi. Một số nghe nói như thế ngữ người chơi từng cái khiếp sợ không thôi. Lấy cái này đến bây giờ không biết là nghề nghiệp gì nhưng là phát ra nổ tung nữ nhân chỗ bày ra. Thực lực nhìn, nói là toàn bộ server tối cường giả trong hàng ngũ chiếm được một vị cũng không đủ. Nhưng là lúc này lại xuất hiện một nữ nhân khác, mà lại theo trong lời nói lại còn thắng qua Athena. Hợp tác, rớt nhìn xem hoa hồng đỏ theo rồi nói ra. Lý do là cái gì? Lý do là chỉ có ta có thể giúp các ngươi chống cự Helicity. Hoa hồng đỏ ngạo nghễ nói. Tin tưởng ta, chứ Kuro ta nguyệt thần khen thưởng là lựa chọn tốt nhất. Điều kiện đâu? Rớt mặt không biểu tình nói ra, ta không cho rằng đây là một lần công bình hợp tác. Cho nên nói ngươi điều kiện, xác thực như thế, coi như đánh giết Helicity, so sánh gần trước đó các ngươi có thể sống sót, mà ta thì sẽ trở thành trùng mũi tên chi thậm chí còn có thể bị các ngươi phản kích. Hoa hồng đỏ hai tay ôm ngực cười nói. Ta mục tiêu xác thực không phải Helicity càng không phải là cái kia truyền kỳ vũ khí. Ta muốn là Kuro lừa gạt mặt nạ. Cái kia tinh thần ngân tích trong tay sử thi cấp trang bị. Athena kịp phản ứng sau đó cười lạnh nói. Không nói trước chúng ta đáp ứng cùng không? Ngươi lại có cái gì nắm chắc có thể nhất kích tất sát đồng thời nhất định từ trên người hắn được. Đến kiện trang bị này. Nhìn xem cái này, hoa hồng đỏ đem chớ chú chi nguyệt trang bị sách tranh ném đi qua. Ta tin tưởng hắn không có vận khí tốt như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.